Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, đều là đội trưởng làm. Trong hai người người nam kia tính đệ tử, giờ phút này hít vào một hơi, trong tay cây quạt đều muốn bị hắn bẻ gãy. Nói xong hắn nhìn về phía bên người kia cái nữ tử, mắt lộ ra dị dạng nhịn không được mở miệng, vị tiền bối kia, ngươi biết. Nữ tử thần sắc có chút thập quang hốt, phi tốc quay người chạy đến một bên, đi thăm dò xem trận pháp truyền tống tin tức ghi chép. Sau khi xem xong, nàng mắt con người bỗng nhiên trợn to. Hứa Thanh, Hứa Thanh, nam tử nghe vậy toàn thân rung một cái, liền là cái kia gần đây thanh danh hiển hách, hủy hải thi tộc thánh vật, để hải thi tộc nổi giận truy nã treo thưởng cái kia Hứa Thanh. Nữ tử mờ mịt nhẹ gật đầu, hắn tại sao biết ngươi? Nam tử trong mắt lộ ra trước nay chưa từng có vẻ hâm mộ. Cả người đều kích động lên, ta ký ức tương đối tốt, nhớ rõ một năm trước, có một cái thập hoang giả thiếu niên cầm lệnh bài màu trắng đến. Ta ngày đó nâng tỉnh hắn tông môn hung hiểm lúc, từng quét mắt hắn thân phận, lúc ấy thiếu niên kia cũng gọi là Hứa Thanh. Nữ tử nói khẽ, trong mắt cũng mang theo một chút không xác thực định. Một bên nam tử lần nữa hấp khí, cả người ngẩn người, tỉ mỉ hồi ức, người lúc đó từng nói, hắn sống không quá 3 tháng. Nữ tử quay đầu, mắt nhìn bên người đồng bạn. Cái này nam tử lập tức sắc mặt trắng bệch, hô hấp cấp rút, nội tâm dâng lên mãnh liệt hoảng sợ, đồng thời cũng đột nhiên cảm giác được dĩ vãng nhận là cái này thất phong sư muội quá ngu hành vi. Lúc này đi xem lại ẩn chứa cơ duyên như thế, mà bây giờ Hứa Thanh, hắn không biết hai cái này đệ tử thảo luận, vừa rồi cũng là tiện tay vì đó. Giờ phút này hắn ở trong thành, sớm đã đổi một thân đạo bào màu xám, một đường thẳng đến 176 cảng vận chuyển bộ. Hắn pháp thuyền đã triệt để sụp đổ, cũng mất chỗ nghỉ ngơi, trừ phi là chờ về thất phong động phủ, bằng không mà nói cũng chỉ có thể tìm cái địa phương tá túc mấy ngày. Bộ hung ti là chọn lựa đầu tiên, nhưng Hứa Thanh quyết định đi bộ hung ti trước, đi trước tìm Trương Tam luyện pháp thuyền, nửa năm chưa có trở về, đi tại thất huyết đồng chủ thành bên trong Hứa Thanh. Nhìn xem bốn phía đám người tới lui, nhìn xem những cái kia quen thuộc điếm phô cùng quầy hàng, trong lòng cũng khó được nhẹ nhàng rất nhiều. Mà chiến trường rời xa, cũng có thể thất huyết đồng bên trong chiến tranh không khí không phải rõ ràng như vậy, nhìn cùng bình thường cũng không có quá đại khác nhau. Duy chỉ có bến cảng rất nhiều đều bị tông môn trưng dụng làm chiến lược vật chất vận chuyển đỗ chi cần. Dù sao trận pháp mặc dù cũng có thể truyền tống vật chất, nhưng hao phí quá lớn, mà thương thuyền mặc dù chậm chạp, nhưng đối với đem chiến trường thời gian kéo dài đến nửa năm tiết tấu đi xem, cũng vẫn là có thể tiếp nhận. Dù sao trận chiến tranh này, thời gian ngắn là vô pháp kết thúc. Trương Tam sư huynh cược đúng rồi, Hứa Thanh nghĩ đến tiếp xuống sẽ có lợi nhuận, rất là vui vẻ. Bất quá đề phòng chỉ ý hắn từ đầu đến cuối tồn tại. Dù sao đội trưởng chỗ làm sự kiện kia, đưa tới tham lam người quá nhiều. Cũng may có đội trưởng tại phía trước, hắn khen thưởng nhiều nhất, muốn động thủ cũng hẳn là trước hướng hắn động thủ, mà hắn lại tốt mặt tử. Nghĩ đến cũng là vui thấy này chuyện phát sinh. Sở dĩ ta không tốt vạch trần việc này, Hứa Thanh nghiêm túc suy tư một phen, nhẹ nhàng gật đầu, đáy lòng cũng hơi an ổn, chờ mong đội trưởng nhanh lên trở về. Giờ phút này tiến lên không lâu, Hứa Thanh đến thứ 176 cảng, nơi này đồng dạng bị tông môn trưng dụng hơn phân nửa. Trên mặt biển đều là từng chiếc tràn đầy vật tư chiến lược thuyền hàng chờ phân phó. Hứa Thanh mục quang đảo qua, đáy lòng cũng có cảm khái. Cái này 176 cảng rõ ràng so nửa năm trước hoàn thiện quá nhiều. Từng đầu đường đi đều ngay ngắn trật tự đồng thời. cửa hàng cũng đều lần lượt gầy dựng. Biển người so sánh đã từng nhiều mấy không chỉ gấp 10 lần. Càng bởi vì là ba cảng đả thông, phạm vi rất lớn, dòng người gia tăng, có thể cửa hàng số lượng cùng chủng loại cũng càng phát ra phong phú. Hứa Thanh một đường bộ pháp rất nhanh, quét xem nơi này phồn vinh về sau, đi tới thứ 176 cảng vận chuyển bộ. Hắn không có lập tức đi vào, mà là lấy ra ngọc giản, cho Trương Tam truyền âm. Tiếp theo một cái chớp mắt, vận chuyển bộ bên trong tửu có một thân ảnh phi tốc xông ra. Chính là Trương Tam, hứa, người còn chưa tới. Trương Tam thanh âm liền mang theo kích động truyền ra, nhưng hắn biết được phân tắc, nhịn không được nói ra một chữ về sau. Phi tốc đem một cái khác chữ nuốt xuống, trong chớp mắt đến Hứa Thanh nơi này. Hắn trong mắt mang theo hưng phấn, kéo lại Hứa Thanh tiến vào vận chuyển bộ một chỗ thương khố. Đi vào trước tiên, Trương Tam tự phấn chấn phi tốc mở miệng. Người cùng đội trưởng lần này nổi danh là đội trưởng Lam. Hứa Thanh lập tức mở miệng uốn nắn. Hai người các người cũng quá điên cuồng. Thế mà đi hải thi tộc đem người ta thánh vật cái mũi đều hủy. Có thể hải thi tộc đệ thất thi tổ thần tượng cũng đều không thể khôi phục. Nghe nói từ đây liền không có cái mũi. Trương Tam thần sắc lộ ra hưng phấn. Đây cũng là đội trưởng Lam. Hứa Thanh vội vàng truyền ra thoại ngữ. Việc này quá điên. Ta nghe nói hải thi tộc ở tiền tuyến đều nổ. Thậm chí hải thi tộc cao tầng ý đồ cùng lão tổ bọn người đối lời nói. Muốn về cái mũi. Bị lão tổ trực tiếp cự tuyệt. Đội trưởng quá điên. Ta cũng là bị liên lụy. Người biết đến. Đây đều là đội trưởng Lam. Hứa Thanh hít khẩu khí. Trương Tam giờ phút này cũng tâm tình ba động bình phục rất nhiều. Nhìn xem Hứa Thanh. Hai mắt sáng lên, vội vàng thấp giọng hỏi câu, Hứa Thanh, kia cái mũi còn tại nha, cho ta xem một chút, vẫn còn, bất quá ly khai hải thi tộc về sau, thành phổ thông hòn đá, không có kỳ dị gì chỗ, Hứa Thanh có chút tiếc nuối, đem cái mũi lấy ra, oanh một tiếng đặt ở một bên, cái này cái mũi rất lớn, to khoảng mấy trượng, toàn thân màu xám. Mặc dù không có bất kỳ cái gì khí tức tràn ra, nhưng lại mang theo một cỗ mãng hoang cảm giác, nhất là phía trên vô số tổ ong dạng lỗ nhỏ, tựa như lộ ra bão cát trôi qua dưới tuổi nguyệt chi ý. Điểm nhẹ, Trương Tam vội vàng kinh hô, vòng quanh cái mũi phi tốc dạo qua một vòng, sờ tới sờ lui, trong mắt quang mang mãnh liệt hơn, cuối cùng hắn nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh, ai nói cái này cái mũi không có kỳ dị a? Đây chính là hải thi tộc thần tượng, là bây giờ toàn bộ hải thi tộc nhất khát vọng lấy về chi vật. Bởi vì đây là tôn nghiêm của bọn hắn a. Trương Tam mặt mày hớn hở, ta có cái kế hoạch, chuẩn bị tại chúng ta bến cảng bên trong, tu kiến một cái cự đại nhà bảo tàng, sau đó đem ngươi cùng đội trưởng cầm đến cái mũi. Khảm nạm cùng một chỗ, phóng ở bên trong, có cái này nhà bảo tàng, ta và ngươi nói Hứa Thanh, chúng ta cái này bến cảng, tự triệt để vô cớ, chúng ta đều không cần phái người phòng thủ, tông môn hội, sẽ, đến giúp đỡ, cũng sẽ cho chúng ta đại lực tuyên truyền, chúng ta càng tất định danh thanh lan truyền lớn, vô số người đến tham quan. Trở thành thất huyết đồng đệ nhất cảng ở trong tầm tay. Mà cái này hải thi tộc thánh vật cái mũi, phụ cận những cái kia cửa hàng đường đi, tựu sẽ thay đổi càng thêm đáng tiền. Chúng ta kiếm lợi lớn. Hứa Thanh nghe nghe, trong mắt lộ ra kỳ dị chi quang, nhìn vẻ mặt hưng phấn Trương Tam, đáy lòng đối với Trương Tam tại thương nghiệp bên trên khứu giác. Rất là khâm phục. Thế là nghĩ nghĩ về sau, đồng ý Trương Tam thuyết pháp này, nói xong rồi chuyện này, Hứa Thanh chần chờ một chút, nhẹ giọng mở miệng, Trương Tam sư huynh, của ta pháp thuyền, Trương Tam nhu hòa sờ lên thi tổ thần tượng cái mũi. Vừa lòng thỏa ý, Giờ phút này nghe được Hứa Thanh thoại ngữ về sau, hắn ngẩng đầu cười cười, một bộ sớm biết như thế dáng vẻ. Cầm ra đi, ta đã sớm đoán được ngươi lần này trở về. Pháp thuyền tất định tổn thương. Bây giờ chúng ta bến cảng tài chính hùng hậu. Dạng gì tổn thương, ta đều cho ngươi tu hoàn hảo như lúc ban đầu. Làm phiền Trương Tam sư huynh, tốt nhất có thể mau một chút giúp ta luyện chế. Đa tạ, Hứa Thanh nghe vậy hướng về Trương Tam ôm quyền. Theo sau đó xoay người tựu nên cách lên. Pháp thuyền đâu, ngươi ngược lại là cho ta a? Không cho ta, ta làm sao tu? Trương Tam sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn về phía Hứa Thanh. Không còn. Hứa Thanh nhìn qua Trương Tam, thương khố lập tức an tĩnh. Trương Tam nhìn xem Hứa Thanh, con mắt chậm rãi trợn to. Không còn. Hứa Thanh nghiêm túc nhẹ gật đầu. Không còn. Hết chương.